Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, thi đấu biểu diễn. Băng, thế nhưng Diệp Huyền lại không thể nói Ahuri cái gì. Bởi vì ở Zorok kết thúc bão phong tuyết, sau đó ngã xuống trong nháy mắt, hắn thấy được nụ cười của nó. Đó là nụ cười thỏa mãn, chính mình thôi miên, đối với mình sử dụng ảo giác, do đó có thể đem ảo giác biến thành sự thật, để cho mình thi triển ra băng hệ, hỏa hệ các loại nguyên bản không học được tuyệt chiêu, thậm chí để tuyệt chiêu uy lực đều trở nên vô cùng cường đại. Thế nhưng, loại này vượt quá hiện tượng sự tình, bản thân sẽ đối với Zorok tạo thành tổn thương thật lớn. Tựa như hiện tại, còn không có chiến đấu hết, chỉ là cho Dragon Knight tạo thành tổn thương nhất định. Zorok ngã gục liền, tinh linh A, lấy Ahuri tính cách, kiên quyết không có khả năng để Zorok làm ra loại sự tình này. Cho nên Diệp Huyền cũng có thể tưởng tượng là thế nào chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, đây là Zorok đối với Ahuri yêu cầu, tinh linh cùng huấn luyện ra. Một số thời khắc là huấn luyện ra muốn đạt thành mục đích gì. Do đó để tinh linh đề thăng lực lượng. Nhưng cũng có một ít là tinh linh khát vọng chiến đấu, cho nên cần gấp một cái có thể huấn luyện người của chính mình. Ahuri nhìn là Zorok, phòng trừng chính là chỗ này trường hợp. Không sợ sinh tử, chỉ cầu đánh một trận. Khổ cực ngươi, thu hồi Zorok. Ahuri nghĩ lập tức sẽ lựa chọn cấp cứu. Sau đó một con Blissey thật nhanh vọt tới. Nhận lấy Ahuri trong tay Pokemon Bo. Làm phiền ngươi, Luseka, Blissey cất bước đi. Bất quá may mắn là Blissey đi lên. Bằng không thay đổi Nurseroy. Tuyệt bức muốn cho Ahuri biết Bạch Y Thiên Sứ phẫn nộ. Cùng Nurseroy nhóm tiếp xúc qua Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Nurseroy mới là nhóm người đáng sợ nhất. Đừng xem các nàng bình thường cực kỳ ôn nhu. Một ngày thấy có người thương tổn tinh linh, tuyệt bức sẽ đem người đánh mẹ ruột đều không nhận ra. Bạo lực rối tinh rối mù. Tựa như Blissey, nhân ra nhưng là hết thảy phổ thông tinh linh bên trong. HP nhiều nhất một cái. Diệp Huyền gặp qua Nurseroy, quỷ bích hợp Nanako, Blissey. Được kêu là một cái lợi hại, lấy hắn phỏng chừng, dù cho chống lại quán quân, nàng không nhất định kinh sợ đối diện. Ahuri thấy Blissey mang đi Zorok, thở phào nhẹ nhõm, nàng là gặp qua Nurseroy y thuật, có thể nói kỹ thuật như thần, cho nên có Nurseroy tiếp nhận, Ahuri cũng sẽ không lo lắng nữa. Như vậy, tiếp tục tranh tài a. Alice, tốt. Alice thu hồi Dragon Knight, sau đó ném ra của nàng con thứ hai tinh linh Haxorus. Mà Ahuri con thứ hai tinh linh thì là Weavile, bất quá con này Weavile đẳng cấp chỉ có 55 cấp, hiển nhiên không thể nào là đẳng cấp cao tới 90 cấp Haxorus đối thủ. Đúng vậy, Haxorus cấp bậc là 90 cấp, một cái siêu việt quán quân cấp 10 cái cấp bậc. Cho dù là cái này thế giới, đều là đủ tranh đoạt vô địch thế giới cường đại tinh linh. Đương nhiên, Alice mục đích cũng không phải là cùng Ahuri chiến đấu, mà là cho nàng lưu mặt mũi, để cho nàng có thể phong phong quang quang hạ tràng. Cho nên chiến đấu kế tiếp, Alice cùng Ahuri đều ở đây diễn kịch. Alice Haxorus, mỗi lần xuất thủ đều giữ lại 9 phần lực. Thậm chí hầu hết thời gian đều sẽ hết khả năng giảm thiểu kỹ năng uy lực. Nói chung chính là, thoạt nhìn tương đương chấn động, tương đương nghiêu bức, huyễn rối tinh rối mù. Có thể hết lần này tới lần khác, tuy nhiên cũng tách ra huy vai, diễn xuất đối phương hoàn mỹ né tránh hình ảnh. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, một lần lại một lần giằng co. Ngược lại đánh ra toàn quốc đại tái bắt đầu tới nay. Đặc sắc nhất một hồi trận đấu. Ân, đúng vậy, đặc sắc nhất, chí ít Diệp Tâm cùng Tiêu Linh hai cái này thường dân, cùng với toàn trường hầu như 99.999% khán giả, đều hưng phấn rối tinh rối mù, các loại hô hoán, các loại nỗ lực lên, đặc biệt Huy Vai cuối cùng đều nhanh không đứng nổi, ngã xuống trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu khán giả lệ nóng doanh tròng. Ca, con kia Huy Vai thật mạnh. Đúng vậy, con kia Huy Vai thật mạnh. Đây chính là Alice cùng Ahuri thi đấu biểu diễn. Alice thắng, tuy là quang vinh, có thể Ahuri Huy Vai nhưng cũng cùng có vinh yên. Một cái cường đại huấn luyện ra, phải học được đánh như thế nào thi đấu biểu diễn. Đồng thời tuyệt đối sẽ không đồng hồ đôi diễn tái nói này nói kia. Dù cho Diệp Huyền biết Ahuri thực lực chính là bị Alice treo lên đánh nhịp điệu, thậm chí phía dưới hai người trong lòng cũng nhất thanh nhị sở. Có thể Diệp Huyền vẫn là chiếu cố Ahuri mặt mũi của. Nói ra, đúng nga, rất mạnh, cả người nhận thức Ahuri tiểu thư sao? Nhận thức, a, có thể giúp ta muốn một ký tên sao? Xin nhờ, đương nhiên, Diệp Huyền biểu thị không thành vấn đề. Có thể nhường cho hắn buồn bực là, mình không phải là mạnh hơn sao? Vì sao tiểu nha đầu không tìm hắn ký tên? Lẽ nào hắn không bằng Ahuri? Cái kia, Alice cũng xin nhờ. Hai người không phải quan hệ tốt vô cùng sao? Khả năng liền đúng như vậy. Mới, chỉ có, không có ý tứ muốn a. Ngươi xem, chúng ta là bằng hữu a. Giữa bằng hữu đều là người khác muốn. Vì mình muốn, cảm giác thật kỳ quái đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền, được rồi, thật là, còn xấu hổ, ta mới không có xấu hổ. Ta đây đây này, cái gì, Diệp Tâm, ca, ngươi cái gì, ta ký tên, ngạch, Diệp Tâm chớp chớp con mắt, sau đó cười nói, a, cái này coi như, ca ngươi ký tên ta chỗ này có thật nhiều, từ nhỏ đến lớn đều có. Mở thị trường bán sỉ cũng không có vấn đề gì, cho nên ngươi đây là ghét bỏ lạc tương đương. Ho khan, Diệp Huyền biểu thị có chút xấu hổ, nói mình rốt cuộc ở Diệp Tâm trong ấn tượng là khoảng cách đại lão cùng thần tượng tiếng xưng hô này rất xa a. Tuy là Diệp Tâm quả thực cực kỳ sùng bái hắn, nhưng hoàn toàn không có truy tinh cái chủng loại kia cảm giác a. Có lẽ là bởi vì quá quen nguyên nhân, không có ý tứ, nhưng đối với Ahuri cùng Alice, quả thực hóa thân tiểu mê muội nữa à. Nói chung, để một ngày trận đấu cứ như vậy quá khứ, trong đó để cho Diệp Huyền quan, chú, chính là mấy vị kia đến từ dị thế giới cường đại huấn luyện ra, cùng với đột nhiên trở nên mạnh mẽ Alice, hiển nhiên. Những người này sẽ lưu đến cuối cùng với hắn tiến hành cường giả chân chính tranh phách. Thế nào, Diệp ca, ta rất lợi hại a. Trên đường về nhà, Diệp Huyền đuổi kịp đến đây lấy lẹ Alice, sau đó hung hăng giày xéo của nàng xóa tung tóc dài. Ngươi một cái nha đầu, thậm chí ngay cả ta đều gạt. Thoạt nhìn được hảo hảo dạy dỗ một phen, đùa giỡn. Mọi người cùng nhau về tới Cổ gia đại viện. Cổ Vân đã sớm cho mọi người chuẩn bị xong nước nóng. Thật lớn một cái nhà tắm, thậm chí còn có bên trong phòng suối nước nóng. Không thể không nói, người nhà họ Cổ tuy là khiêm tốn, nhưng là thật biết hưởng thụ. Thật giỏi giang a, Tiểu Vân, có khỏe không? Lão sư, nói thật đâu, Diệp Huyền đối với Cổ Vân đánh giá thật cao. Nhỏ như vậy, lại như vậy trị gia có đạo, thêm gì nữa đều sẽ hầu như toàn năng, ngươi cái dạng này đã bảo thiên tài a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.